Diệp Hoàng, bá đạo tổng tài ái thượng thiên. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Los Angeles một tuần, Vương Kiệt Hy lại muốn dẫn y về nước. Hoàng Thiếu Thiên có chút kinh ngạc, nhưng từ khi gặp được nhóc con kia, y thật sự rất nhớ nó. Cho dù có quay về căn nhà đã gắn bó với y từ khi tỉnh dậy, y vẫn luôn cảm thấy như thiếu mất thứ gì. Do vậy, Hoàng Thiếu Thiên rất tình nguyện về Bắc Kinh. Thiếu Thiên, bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho em. Sức khỏe của em hiện tại rất tốt. Em có muốn làm gì không? Lần này về nước chúng ta sẽ ở lại lâu. Mà anh đang có chút việc sẽ tương đối bận rộn. Sợ là không nhiều thời gian ở bên em. Em có muốn tìm một công việc gì đó làm cho đỡ nhàm chán không? Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc nhìn Vương Kiệt Hy. Không phải anh có chuyện gì giấu em đấy chứ? Hả? Vương Kiệt Hy cười. Sao vậy? Anh gần đây rất kỳ lạ nha. Đột nhiên trở lại Los Angeles. Lại đột nhiên về nước. Hơn nữa không phải em đi đâu anh cũng không yên lòng sao? Bây giờ lại chủ động bảo em ra ngoài. Vương Kiệt Hy xoa đầu y. Em đấy. Trước đây không phải lúc nào cũng càu nhàu anh coi em là hài tử. Chuyện gì cũng không cho em làm sao. Lúc trước anh đúng là không yên tâm. Vết thương cũ của em nặng như vậy. Anh sợ chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại bác sĩ đã nói vết thương đã hồi phục. Anh còn giữ em trong nhà nhất định em sẽ oán giận bên tai anh mỗi ngày mất. Chính là thế đấy. Anh nên làm như vậy sớm hơn mới phải. Em thật ra đã khỏe lại lâu rồi. Là do anh quá lo lắng thôi. Ân, vì vậy em có thể nghĩ xem muốn ra ngoài làm gì không? Hoặc là tiếp tục công việc cũ. Em đã biết trước đây em là diễn viên. Hơn nữa diễn xuất cũng rất tốt chứ. Lần trước em xuất hiện trước công chúng. Bây giờ mọi người đều biết em còn sống. Ngày ngày trông ngóng em trở lại màn ảnh đấy. Tuy là như vậy nhưng em không nhớ chuyện cũ. Nhất định sẽ diễn không tốt. Đến lúc đó liệu có phá hủy hình tượng không? Sợ gì, anh cũng không phải muốn em kiếm tiền. Chỉ là lo lắng em buồn chán mà thôi. Nói không chừng sẽ có người mắng em nói em làm hỏng hình ảnh tốt đẹp trong lòng họ. Ai dám mắng em anh thuê thủy quân mắng lại. Còn sợ bọn họ sao? Hoàng Thiếu Thiên cười rộ lên. Vương Tổng, tiền của anh đều tiêu như vậy hay sao? Kỳ thật chuyện có muốn trở lại nghiệp cũ hay không Hoàng Thiếu Thiên vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Sau khi về nước, chuyện đầu tiên y làm là đến nhà trẻ mà Diệp Tự Dương đang học. Nhóc con ánh mắt rất sắc, vừa liếc mắt liền thấy y, lập tức nhào tới. Thiếu Thiên ba thật sự tới thăm con nha. Con còn nghĩ ba không cần con nữa. Nhiều ngày như vậy cũng không đến gặp con. Trong khoảng thời gian này Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn rất nhớ nó. Hiện tại nhóc con ở trong ngực Nhu Thuận rụi đầu làm nũng. Cảm giác này thật sự rất thỏa mãn. Y hôn nhẹ lên trán nó. Ngoan, không phải chỉ đến gặp con. Sau này ba nhất định sẽ thường xuyên tới thăm con. Nhóc con ôm cổ y, Thiếu Thiên ba nói phải giữ lời. Chúng ta ngoắc tay. Nó vừa nói vừa duỗi ra ngón út nhỏ xíu mập mạp. Hoàng Thiếu Thiên cũng chiều theo ý nó. Được, chúng ta ngoắc tay. Nhóc con vui vẻ thơm má y một cái. Bảo mẫu đến đón nó đứng bên cạnh nhắc nhở. Phiền, chúng ta phải về rồi. Nhóc con ôm Hoàng Thiếu Thiên không buông. Thiếu Thiên ba cùng con về nhà có được không? Buổi tối hôm nay Diệp Tu ba có việc. Con phải ăn cơm một mình. Thiếu Thiên ba về với con nha. Tuy Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy như vậy không ổn lắm. Nhưng nghĩ đến nhóc con phải ăn cơm một mình hiển nhiên rất đau lòng. Vì vậy không hề nguyên tắc mà lập tức đồng ý, nhóc con thỏa mãn không thôi. Suốt cả đường đi đều líu díu trò chuyện. Trong lớp có bạn nữ nào xinh xắn? Lão sư nào yêu quý nó? Bạn nam nào hay quậy phá nó không thích? Còn có Diệp Tu ba mấy hôm trước tâm trạng không tốt không nói chuyện với nó? Không hiểu vì sao gần đây lại luôn luôn vui vẻ như vậy. Hoàng Thiếu Thiên càng nghe càng thấy nhóc con này quả thật chính là con trai của mình. Chưa nói dung mạo cùng y có mấy phần tương tự. Ngay cả nói nhiều cũng giống y chang. Cơm tối là bảo mẫu làm. Hương vị đương nhiên không tệ. Có điều Hoàng Thiếu Thiên lại theo bản năng so sánh với cơm Diệp Tu nấu một chút. Sau đó phát hiện ra y càng thích ăn cơm Diệp Tu nấu hơn. Buổi tối Diệp Tu có việc về muộn. Tới khi trở về liền nhìn thấy nhóc con đang nằm trong lòng Hoàng Thiếu Thiên nói chuyện. Hai người ngồi trên sofa. Nhóc con vui vẻ kể chuyện. Hoàng Thiếu Thiên cúi đầu nhìn nó. Hạnh phúc từ đáy mắt tràn ra như đang nhìn cả thế giới của mình. Diệp Tu đột nhiên cảm thấy viền mắt hơi nóng. Khung cảnh này thật sự quá ấm áp. Nếu như năm xưa Hoàng Thiếu Thiên không gặp chuyện bất trắc, có lẽ mỗi buổi tối hắn trở về đều có thể thấy khung cảnh như vậy. Sau đó Hoàng Thiếu Thiên sẽ đặt nhóc con xuống, đi tới đón hắn bằng một nụ hôn. Đáng tiếc, hiện tại điều đẹp đẽ ấy chỉ tồn tại trong tưởng tượng của hắn. Nghe được tiếng động, Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu. Sau khi thấy hắn liền ngượng ngùng thả nhóc con xuống. Đứng dậy, ngại quá, tôi muốn tới thăm nó một chút. Xin lỗi, đã không báo trước với anh. Tại sao phải báo trước với anh? Đó là đứa trẻ em mang thai 10 tháng sinh ra. Ai có quyền ngăn cản không cho em gặp nó đây? Diệp Tu đè xuống đau đớn trong lòng. Cười nói, phiền phiền rất nhớ em. Luôn nhắc đến em có thể tới nó sẽ rất vui vẻ. Sau này em muốn gặp nó lúc nào cũng được. Hoặc anh dẫn nó tới chỗ em. Đúng vậy, con rất nhớ Thiếu Thiên ba ba. Thiếu Thiên ba ba là ba ba của con. Ba muốn gặp con lúc nào liền gặp lúc ấy. Không cần phải báo trước với Diệp Tu ba ba. Hay là cuối tuần chúng ta đến công viên. Lần trước con thấy ba đưa một em nhỏ đến chơi đu quay. Con cũng muốn ba dẫn con tới. Hoàng Thiếu Thiên căn bản không từ chối được nó. Được, cuối tuần đưa con đi. Nhóc con vui vẻ nhảy nhót. Ba ba nói rồi nhé. Bây giờ con đi làm bài tập. Lát nữa ba nhớ kiểm tra giúp con nha. Nói xong liền ôm cặp sách trở về phòng. Hoàng Thiếu Thiên không biết làm sao nhìn Diệp Tu. Nhóc con kia tự quyết định như vậy. Không phải hiện tại y chưa thể về hay sao? Chẳng lẽ còn phải ngồi chung với Diệp Tu? Y cảm giác bản thân vẫn có chút lo sợ. Diệp Tu nhận ra y đang không được tự nhiên. Anh đưa em trở về trước. Nhưng nếu vậy lát nữa nó ra không thấy tôi sẽ rất thất vọng chứ. Vậy, chúng ta tản bộ. Diệp Tu đề nghị. Hoàng Thiếu Thiên cân nhắc một chút. Dù sao cũng tốt hơn hai người ở cạnh nhau. Vì vậy liền cùng hắn xuống lầu. Tuy Hoàng Thiếu Thiên vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Nhưng bên ngoài cũng có rất nhiều người đang đi dạo. Y không cần nói gì chỉ cần ngắm cảnh vật cũng rất tốt. Diệp Tu cũng không chủ động lên tiếng. Hắn có thể thấy được Hoàng Thiếu Thiên có chút sợ hắn. Vì vậy hắn không muốn ép y càng thêm bài xích bản thân mình. Ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên phiêu động xung quanh. Bỗng nhiên cảm thấy có một cục bông xù mềm mại đang cọ cọ dưới chân mình. Y cúi đầu nhìn. Hóa ra là một chú chó Hiromi tròn vo như kẹo bông gòn. Không khỏi ngồi xuống vuốt lông nó. Tên nhóc này không sợ người lạ sao? Cún con không những không sợ người lạ, còn đặc biệt thân thiết với Hoàng Thiếu Thiên. Rụi rụi cọ cọ liếm tay y, đuôi nhỏ lắc lư liên tục. Hoàng Thiếu Thiên vui vẻ quên cả ngượng ngùng ban đầu. Quay đầu cười hỏi Diệp Tu. Đây là chó nhà ai nha? Thật đáng yêu. Sao nó thích tôi như vậy? Nụ cười của y khiến cõi lòng Diệp Tu mềm mại một mảnh. Cũng bước tới ngồi xuống cùng y trêu chọc cún con. Cún con cũng rất quen thuộc Diệp Tu. Nhưng đương nhiên nó càng yêu thích Hoàng Thiếu Thiên hơn. Liếm liếm tay hắn một chút lại cùng Hoàng Thiếu Thiên chơi đùa. Lần đầu tiên em gặp nó mới hơn một tháng tuổi. Dường như từ lần đầu tiên nó đã rất thích em. Mỗi lần được ra ngoài thấy em đều chạy tới. Phải chủ nhân ôm đi mới chịu về nhà. Hoàng Thiếu Thiên hơi sững sờ. Chủ nhân của cún con đã xuất hiện. Thấy Hoàng Thiếu Thiên không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó kinh hỉ hô lên. Cậu thật sự còn sống. Tôi xem trên Weibo thấy mọi người đăng tin. Nhưng thật sự không thể tin được. Đúng là quá tốt rồi. Cậu chờ một chút. Tên nhóc này vừa sinh xong. Tôi cho cậu một con. Nói xong liền vội vàng chạy về. Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu. Diệp Tu giải thích, trước đây khi em mang thai, hắn nói sau này sẽ tặng em một con cún. Có điều, Diệp Tu, tôi không nhớ. Hoàng Thiếu Thiên ngắt lời hắn. Tôi biết những chuyện anh nói với tôi đều là sự thật. Tôi cũng biết quan hệ của chúng ta là gì. Nhưng tôi thật sự không nhớ. Cho dù đã cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra. Thật xin lỗi. Diệp Tu ngẩn người. Hắn vẫn là có chút nóng vội. Thiếu Thiên, không cần nghĩ tới chuyện này nữa. Nếu đã không còn nhớ liền quên đi. Chúng ta quen lại từ đầu. Coi như là kết giao bạn mới có được không? Diệp Tu trịnh trọng vươn tay. Xin chào, anh là Diệp Tu. Hân hạnh được biết em. Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn. Y có thể thấy Diệp Tu rất thật lòng. Hắn thật sự muốn quen lại y một lần nữa. Như vậy cũng không tệ. Hoàng Thiếu Thiên thừa nhận y sợ hãi Diệp Tu. Chủ yếu là bởi vì thái độ của Diệp Tu dành cho y có chút kỳ quái. Nhưng y cũng không bài xích Diệp Tu. Vì vậy, y liền nắm lấy tay hắn. Chào anh, tôi là Hoàng Thiếu Thiên. Diệp Tu nắm tay y, sau đó nhanh chóng buông lỏng ra. Thiếu Thiên, nếu em không thể nhớ về quá khứ, vậy chuyện cũ coi như bỏ qua đi. Hiện tại em lại yêu anh một lần nữa cũng giống như vậy. Thời điểm chủ nhân của cún con đem một đoàn lông trắng tròn vo như kem bông nhét vào tay Hoàng Thiếu Thiên. Y có chút luống cuống. Cún con quá nhỏ, mới sinh được nửa tháng. Thậm chí nghe nói còn chưa ra khỏi nhà bao giờ. Trong ký ức của Hoàng Thiếu Thiên, y chưa từng phải đối mặt với những chuyện này. Nên hiện tại càng không biết phải làm sao. Diệp Tu liền ôm lấy cún con. Để anh, sau đó liền nói lời cảm ơn với đối phương. Chủ nhân của cún con cười cười. Không có gì, đã nói tặng cho hai người mà. Trước đó vốn cũng sinh vài đợt. Nhưng tôi sợ nhắc tới sẽ khiến anh đau lòng. Hiện tại mọi chuyện đã qua. Diệp Tiên sinh hẳn cũng rất vui vẻ đi. Diệp Tu không muốn nói nhiều về chuyện này tránh làm cho Hoàng Thiếu Thiên ngại ngùng. Uyển chuyển đổi chủ đề. Cún con này phải nuôi thế nào vậy? Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này lắm. Vì vậy người kia bắt đầu giải thích cho hai người cách nuôi cún con. Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên đều nghiêm túc lắng nghe. Chờ hắn rời đi rồi. Hoàng Thiếu Thiên hỏi Diệp Tu. Anh có nhớ hết không? Diệp Tu lắc đầu. Còn một vài điểm. Hoàng Thiếu Thiên có chút lo lắng. Tôi cũng vậy. Phải làm sao đây? Không sao. Cùng lắm chúng ta lại hỏi hắn là được. Cũng đành vậy. Hai người ôm cún con trở về. Nhóc con Diệp Tự Dương lúc này cũng vừa làm xong bài tập. Nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên trở về liền nhào tới ôm y. Thiếu Thiên ba ba, con còn tưởng ba đi rồi. Hoàng Thiếu Thiên nhéo nhéo khuôn mặt nó. Ba đã nói sẽ kiểm tra bài tập cho con. Sao có thể bỏ đi đây? Con nhìn xem, một chú chó rất đáng yêu nha. Nhóc con nhìn chằm chằm bé Hiromi. Ánh mắt lập tức sáng rỡ. Cẩn thận chạm vào cún con. Sau đó cười rộ lên. Thật đáng yêu. Con muốn nuôi nó. Con muốn nuôi. Không được. Đây là người ta tặng cho Thiếu Thiên ba ba. Thiếu Thiên ba ba phải mang nó đi. Diệp Tu nói. Nhóc con thật vọng sụ mặt. Nhưng con cũng rất thích nó. Con vẫn luôn muốn nuôi chó nha. Thiếu Thiên ba ba. Chúng ta cùng nuôi nó có được không? Hoàng Thiếu Thiên cười. Được. Nhưng con phải nhớ mỗi ngày cho nó uống sữa bò. Cũng phải chia đồ ăn vặt cho nó nữa. Vâng. Con nhất định sẽ cho nó ăn. Tắm rửa cho nó. Thiếu Thiên ba ba cũng phải chăm sóc nó. Chúng ta cùng nuôi. Ba không được lười biếng. Ân, ba không lười biếng. Chúng ta cùng làm. Nhóc con vô cùng vui vẻ. Lập tức lục tung nhà tìm đồ làm ổ chó. Ba người bận rộn một hồi mới làm xong. Nhóc con vẫn yêu thích cún con không nỡ buông tay. Trực tiếp ngồi bên cạnh nhìn. Hoàng Thiếu Thiên buồn cười. Phiền phiền. Không phải muốn ba kiểm tra bài tập cho con sao? Lấy vở ra đi, muộn lắm rồi, kiểm tra xong ba phải đi. Nhóc con tuy không muốn Hoàng Thiếu Thiên rời đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mang vở ra. Hoàng Thiếu Thiên nhìn qua, cơ bản đều làm đúng, cười cười hôn nó một cái. Phiền phiền giỏi quá, làm đúng tất cả nha. Nhưng lần sau làm bài con phải viết chữ cẩn thận hơn. Có được không? Được. Nhưng Thiếu Thiên ba ba cũng phải thường xuyên đến thăm con đấy nhé. Được rồi, hôm nay ba phải đi rồi. Con nhớ ngủ sớm đấy. Con biết rồi. Thiếu Thiên ba ba đừng quên cuối tuần đi công viên với con nha. Ân, tạm biệt. Hoàng Thiếu Thiên ra cửa. Diệp Tu lấy chìa khóa xe nên đi sau một chút. Không ngờ lại thấy nhóc con kia liên tục nháy mắt với mình. Hắn không hiểu lắm. Nhóc con liền làm vẻ mặt. Ba ba thật ngốc, mà ghét bỏ nhìn hắn. Ba ba cố lên. Diệp Tu đen mặt. Đứa nhóc này mới bao nhiêu tuổi? Chuyện gì cũng biết. Hoàng Thiếu Thiên hiện tại vẫn sống trong biệt thự của Vương Kiệt Hy. Từ đường Nhị Hoàn lái xe tới cũng mất chừng 40-50 phút. Cũng may giờ này đường phố thông thoáng, không bị kẹt xe. Tới nơi, Diệp Tu xuống xe nhìn Hoàng Thiếu Thiên vào nhà. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì? Cuối tuần anh tới đón em. Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút. Gật đầu. Được, nghỉ ngơi sớm một chút. Anh cũng trở về đi. Đã muộn rồi, đừng lái xe quá nhanh. Ân, về đến nhà sẽ nhắn tin cho em. Bye bye. Sau khi Hoàng Thiếu Thiên vào trong, Diệp Tu cũng không rời đi ngay mà lặng lẽ đốt một điếu thuốc. Thật ra như vậy cũng rất tốt. Ít nhất Hoàng Thiếu Thiên đã không quá bài xích hắn như trước nữa. Bắt đầu coi hắn là bạn. Tuy Diệp Tu muốn không chỉ có ngần ấy, nhưng khởi đầu như vậy không phải đã rất không tệ sao? Hoàng Thiếu Thiên vừa vào nhà liền thấy Vương Kiệt Hy đang chuẩn bị ra ngoài. À, anh muốn đi đâu sao? Vương Kiệt Hy thả chìa khóa xe xuống. Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là tới đón em. Em vừa ra khỏi cửa là không định trở về luôn rồi. Hoàng Thiếu Thiên cũng ngại ngùng. Y đã quên không nói trước với Vương Kiệt Hy. Em định đến xem nhóc con kia. Sau đó nó muốn cùng em ăn cơm nên mới chậm trễ như vậy. Đúng rồi, có người tặng em một con cún. Vừa mới sinh nha, nhỏ xíu, rất đáng yêu. Nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên cười híp mắt, Vương Kiệt Hy biết y hiện tại vô cùng vui vẻ. Cho dù là bởi vì đứa nhóc kia, vì có người tặng y một con cún, hoặc là bởi vì Diệp Tu, quyết định trở về xem chừng vẫn là đúng đắn. Cách chương.